Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 24, ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tuần nay, Từ Khả Huyên cũng quen với việc lôi Tư Lạc đợi mình ở dưới sảnh của bệnh viện. Thời gian kết thúc trận thi đấu của lôi Tư Lạc trời cũng đã tối nên cũng vừa vặn để đón Từ Khả Huyên về ăn và thay đồ. Trên taxi, lôi Tư Lạc lấy ra một cốc trà hoa quả loại mà Từ Khả Huyên thích nhất cho người kia. Vừa về đến nhà, Từ Khả Huyên đóng cửa xong ngay lập tức nhào tới ôm lấy lôi Tư Lạc. Bởi vì đối phương cao hơn mình nên Từ Khả Huyên phải vòng hai tay qua cổ của lôi Tư Lạc để kéo xuống. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt như thường ngày. Lôi Tư Lạc cũng bắt đầu nghiện hôn rồi. Khi nào không có ai để ý cũng sẽ hôn Từ Khả Huyên. Lúc hôn đôi tay cũng không ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà vuốt ve chiếc eo thon thả của Từ Khả Huyên. Ảnh minh họa, ảnh này mình nhặt trên Facebook mà thấy nó hợp với hành động của hai nhân vật chính mỗi lúc về nhà quá nên chèn vào. Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi cả hai không thở được nữa mới thôi. Hôm nay xem ra tâm trạng của chị bé có vẻ rất vui à. Lôi Tư Lạc để ý từ lúc về đối phương rất cao hứng. Đúng vậy, hôm nay Từ Khả Huyên rất vui. Cô vui đến không thể ngồi yên một chỗ. Lạc Lạc, bác sĩ nói với nhà chị một tin mừng. Bệnh viện đã tìm được trái tim phù hợp với kiến nam rồi. Em trai chị được cứu rồi. Không đợi người kia phản ứng, Từ Khả Huyên vui đến mức đè lôi Tư Lạc xuống giường sau đó lại tiếp tục hôn lên môi người kia. Không dừng lại, Từ Khả Huyên trượt xuống hõm cổ của lôi Tư Lạc đặt xuống những nụ hôn hạnh phúc. Nhằm vào một chỗ da thịt trắng trẻo thơm tho mà cắn nhẹ vào. Cảm giác trong người nóng hơn rất nhiều. Lôi Tư Lạc hai má đỏ ửng nhưng không hề chống cự mà để mặc Từ Khả Huyên thoải mái làm điều mà chị ấy muốn. Lạc Lạc, em rất thơm à. Từ Khả Huyên ôm chặt lôi Tư Lạc rồi bày ra một khuôn mặt thỏa mãn nói. Không lâu sau, chỗ vết cắn của Từ Khả Huyên liên xuất hiện vệt màu đỏ tím. Đây chính là dấu ấn tình yêu mà Từ Khả Huyên đã để lại. Lôi Tư Lạc vẫn chưa biết gì bởi cô không thể nhìn thấy, nhưng đối phương cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình rồi cười một nụ cười nham hiểm. Lôi Tư Lạc biết có chuyện không ổn rồi. Nhưng không kịp đợi Lôi Tư Lạc soi gương, Từ Khả Huyên liền vạch áo của Lôi Tư Lạc lên sờ soạng chiếc eo nhỏ nhắn của đối phương. Không thể tin được một streamer nổi tiếng, nhìn thì rất nghiêm túc và lạnh lùng như Từ Khả Huyên lại có thể đi sàm sỡ con nhà người ta. Bởi vì quá xấu hổ nên Lôi Tư Lạc phải lật ngược tình thế, chính mình đem người kia đè xuống giường sau đó bịt miệng đối phương bằng một nụ hôn. Sâu, cho đến khi dừng lại, Lôi Tư Lạc lại dở giọng trêu chọc. Lôi Tư Lạc lắc lắc cái đầu tỏ vẻ thất vọng. Thần tượng của em có thể đè con gái nhà người ta ra để hãm hiếp sao? Thật không thể tin được mà. Từ Khả Huyên nghe xong liền bĩu môi nói. Em lại nói rằng em không thích đi. Dù em có là con gái nhà ai thì bây giờ cũng là bạn gái của chị. Nghe Từ Khả Huyên nói xong, Lôi Tư Lạc vội vàng chui vào trong áo của Từ Khả Huyên. Đem hết tất cả mùi hương của người kia hít vào, sau đó đôi tay vô tình sờ vào hai bầu ngực của Từ Khả Huyên khiến mặt của cả hai người đỏ lên. Nhưng mà Lôi Tư Lạc danh ma hơn rồi. Yêu nhau đến giờ thì không nên làm một cô gái nhút nhát nữa. Phải làm người chủ động thôi. Lôi Tư Lạc ghé sát tai của Từ Khả Huyên nói nhỏ. Vậy mọi thứ trên người chị đều là của em à? Mặc dù nói vậy nhưng Lôi Tư Lạc vẫn rất xấu hổ. Đôi tay run đến sợ chỉ là giấu đi không để cho người kia nhìn thấy. Từ Khả Huyên cô từ chối. Cô lấy hai tay ôm chặt đối phương vào trong lồng ngực. Đến mức Lôi Tư Lạc không thể thở được. Cả hai sau đó không chịu được mức nhiệt độ đang tăng cao trong cơ thể. Cả người nóng ran. Chỉ đến khi Lôi Tư Lạc xấu hổ đến không chịu được nữa liền bất ngờ bật dậy trong sự ngỡ ngàng Từ Khả Huyên. Lôi Tư Lạc đi lấy điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ trong phòng xuống chứ cả hai nóng đến phát điên mất. Nhưng điều này vô tình làm Từ Khả Huyên thất vọng. Người kia làm cơ thể cô cao hứng xong đột nhiên bỏ dở. Thật sự là quá ác độc đi. Nhưng Từ Khả Huyên nghĩ bởi vì Lôi Tư Lạc mới chỉ 18 tuổi nên không dám làm gì khác nên có lẽ lần sau cô vẫn phải là người chủ động thôi. Lôi Tư Lạc lại gần giường một lực bế bổng Từ Khả Huyên lên khiến Từ Khả Huyên hoảng sợ vội vàng vòng tay qua cổ Lôi Tư Lạc ôm chặt lấy sợ ngã. Đối phương thực sự quá nhẹ a, dạo gần đây phải chịu đựng quá nhiều áp lực khiến Từ Khả Huyên gầy đi không ít. Lôi Tư Lạc rất xót xa đang tính hôn người đang được bế thì lại bị từ chối với một cái bĩu môi. Hả? Lôi Tư Lạc thật sự không hiểu tại sao lại sinh khí với mình. Còn Từ Khả Huyên thì đang chật vật với cảm giác khó chịu trong người. Mà chẳng thể làm gì khác. Lôi Tư Lạc bế Từ Khả Huyên ra bàn ăn rồi đi lấy mấy hộp thức ăn đã mua ở ngoài đem đi hâm nóng lại rồi để ra bàn cho cả hai cùng ăn. Sao vậy? Sao mặt mày chị cứ cau có từ nãy đến giờ á? Lôi Tư Lạc ngồi ăn mà cứ bị người kia bĩu môi hoài. Do em ngốc á? Từ Khả Huyên nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Lôi Tư Lạc lại càng giận dỗi. Lôi Tư Lạc không hiểu. Nghi hoặc nhìn Từ Khả Huyên mà hỏi. Hả? Em ngốc chỗ nào? Em có làm gì đâu? Từ Khả Huyên phồng má. Không làm gì mới ngốc đó thưa nàng. Omega, Lôi Tư Lạc kiểu, sau khi ăn xong, Từ Khả Huyên phải đi tắm rồi còn chuẩn bị đem đồ vào viện cho ba mẹ. Lôi Tư Lạc xuống dưới nhà bắt taxi xong rồi đưa Từ Khả Huyên vào viện. Đến cửa bệnh viện Lôi Tư Lạc chào tạm biệt Từ Khả Huyên. Cô không quên đưa cho Từ Khả Huyên một túi giấy rất lớn bên trong là đầy đủ các loại hoa quả ngon nhất. Chị đem vào cho hai bác ăn nha. Lôi Tư Lạc hí hửng nói. Sao em lại mua nhiều như vậy? Rất đắt tiền à. Từ Khả Huyên nhìn một túi hoa quả lớn. Toàn những loại quả nhập khẩu đắt tiền. Không sao. Em có tiền à. Chị cùng hai bác cứ việc ăn. Lôi Tư Lạc phồng mũi. Chị đã bảo em không được tiêu tiền linh tinh rồi cơ mà. Sau chị trả tiền em. Chứ dạo gần đây em tốn nhiều tiền cho chị quá rồi. Lôi Tư Lạc hết mua đồ ăn, mua nước, bây giờ còn mua cả túi hoa quả lớn như vậy. Từ Khả Huyên thực cảm thấy có lỗi. Em không nhận đâu, em phải về gaming house đây. Nói xong Lôi Tư Lạc vội giục bác tài xế lái xe thật nhanh đi. Từ Khả Huyên lắc đầu rồi cầm đồ đạc vào trong bệnh viện. Ba mẹ của Từ Khả Huyên nhìn thấy cô thì khuôn mặt rạng rỡ vui mừng. Cả nhà cô từ sáng khi nghe thấy tin đã tìm được trái tim phù hợp với con trai mình thì hạnh phúc đến không thể ngồi yên. Bác sĩ nói trái tim sẽ tới bệnh viện trong ngày mai. Đợi bệnh viện kiểm tra xong thì có lẽ trong ngày kia Từ Kiến Nam sẽ được phẫu thuật tim. Đây quả là một tin đáng mừng. Thực chất đến bác sĩ Liễu cũng không thể ngờ được rằng Lôi Đinh bạn mình lại liên lạc đến hỏi về tình hình bệnh nhân Từ Kiến Nam. Nghe nói là được con gái nhờ và chính Lôi Đinh đã nhờ người liên hệ tới những bệnh viện lớn ở nước ngoài rồi gửi hồ sơ bệnh án của Từ Kiến Nam. Đến cho họ, sau vài ngày tìm kiếm cũng có một bệnh viện nói rằng có một bệnh nhân không may qua đời đã tình nguyện hiến nội tạng. Mà quả tim của người ấy lại rất vừa vặn với Từ Kiến Nam. Lôi Đinh chi một số tiền lớn để cho người đem trái tim đó về bệnh viện thành phố A cho bác sĩ Liễu. Nhưng cũng nhờ đó mà Lôi Đinh biết được Lôi Tư Lạc tại sao lại muốn ông giúp bằng được cậu bé này, cách chương.